Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẩy anh từ trong vạt áo của cô ra, khép lại áo khoác, không nhìn anh chỉ thản nhiên nói. Em hơi lạnh. Không thể nào, máy điều hòa mở cao như vậy cơ mà. Anh muốn ôm cô, nhưng cô lại nhẹ nhàng cản lại nói. Em hơi mệt, hôm khác có được không anh? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ? Anh trầm giọng cảm thấy trong ngực hơi hồi hộp, lo lắng chuyện đơn giản có thể biến thành phức tạp. Hoàn Nhan cười cười, không mặt bớt đỏ, dần dần chuyển sang màu trắng, còn mân mê nút áo dường như che giấu về mặt của chính mình. Nói cho anh biết em làm sao vậy, Nhan Nhan. Anh không chịu nổi cái dạng vừa mới nãy còn lên thiên đường, đụng một cái rơi xuống địa ngục. Anh không hiểu mới vừa rồi cô chủ động hôn môi anh, mà bây giờ lập tức lại thay đổi thái độ. Em không thích ở trên xe. Em cảm thấy mình thật sự là rẻ tiền. Cô viện đại một lý do rồi đẩy anh ngồi dậy, cài từng cái cúc áo một, rồi sau đó xoay gương chỉnh lại tóc, tính mở cửa bước xuống xe. Chắc chắn không phải vì lý do này. Anh nắm lấy tay của cô, tức giận ôm cô vào trong ngực của mình. Em quên anh lời anh đã nói rồi sao? Có chuyện gì thì cũng không lược lừa dối. Anh không muốn cùng với em lại có chuyện hiểu lầm. Anh có chỗ nào làm chưa tốt, em nói ra anh sẽ sửa đổi. Không phải anh làm không tốt, nguyên nhân là do em thôi. À Hạo à, em không vượt qua nỗi trở ngại trong lòng của mình. Nghe anh nói xong câu kia thì nước mắt của cô lập tức rơi như mưa. Cô yêu anh, nhưng cô phải làm thế nào bây giờ? Phải chăng là vì Tô Lai? Anh ôm lấy cánh tay của cô, nhưng chỉ một chút xíu thì buông ra. Đó là lỗi của anh không thể né tránh, cũng không có cách nào giải thích. Cô không trả lời, nước mắt tuôn rơi lại càng nhiều hơn. Thật là xin lỗi, Nhan Nhan à. Lúc trước đúng là anh yêu Tô Lai rất nhiều. Hiện tại nếu như anh nói không yêu cô ấy, rất là chán ghét. Như vậy quả thật lất ra dối trá. Anh cũng không muốn lừa gạt em. Anh thật là có yêu cô ấy. Bọn anh cũng đã từng quan hệ xác thịt. Lời nói thừa nhận của anh tự như một con dao găm, mạnh mẽ đâm vào trái tim của cô một nhát. Cô giơ tay đẩy anh ra mà bật khóc thành tiếng, định mở cửa bước xuống xe, nhưng không ngờ anh lại túm chặt lấy tay cô. Nhan Nhan à, em đã khóc thành ra như vậy, nếu đi ra ngoài nhớ ba mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng. Lại còn có nõn nõn, không chừng con bé đã ngủ thiếp đi. Hoàn Nhan đang dãy ruột chợt cường lại, cô cũng ngừng khóc, nhịn không được lại hỏi tiếp. Từ lúc chúng ta ly hôn, đến sau khi em rời đi, anh và cô ta đã mấy lần? Nếu như anh nói chỉ có một lần, em có tin không? Anh thở dài một hơi ôm cô vào trong ngực mình, bất đắc dĩ nói tiếp. Nhan Nhan à, khi chúng ta còn chung sống với nhau, thật sự một lần cũng là không có. Em mới không tin chỉ có một lần. Cô ấy vừa về nước hai người đã ở cùng với nhau. Khi đó mỗi buổi tối anh đều về nhà rất muộn. Cô khô khan cột kịp cảm thấy ấm ức vô cùng. Phải, mỗi tối anh đều ở chỗ cô ấy rất khuya mới về, nhưng vẫn không phát sinh chuyện gì cả, cho đến ngày hôm ấy. Anh dừng lại một chút, tim cảm thấy đau nhức nhối. Tô Lai nói có một lần em theo dõi tụi anh, thấy anh đi vào nhà trọ của cô ấy. Nhưng đó là ngày đầu tiên gặp lại, cũng là lần cuối cùng. Anh nhớ tới thời gian trước khi ly hôn, nhớ tới mỗi tối khi quay về nhà, anh nhìn thấy một màn kia, cô ngủ thiếp đi rồi mà mắt vẫn còn ướt nhòe vì khóc. Trên gối cô nằm vương vấn vài sợi tóc, nhìn cô tiều tụy gầy yếu, anh đều biết cả. Thế nhưng anh cố tình lờ đi không nhìn đến, bởi vì anh khi đó nghĩ mình còn yêu Tô Lai. Cho đến khi anh và cô ly hôn, nhiều năm sau đó thỉnh thoảng anh nhớ tới đoạn thời gian khi cô thương tâm tuyệt vọng, u ám không có sức sống. Tại sao anh không nói dối em? Anh thành thực như vậy, lại khiến em đau lòng nhiều hơn anh có biết hay không hả? Hoàn Nhan tâm tư rối loạn, không biết mình nên vui mừng khi thấy anh thần cần hay chói tai khó chịu khi nghe sự thật. Anh muốn giữa em và anh sau này đối đãi thẳng thắn với nhau, không có chuyện gì cần phải giấu giếm cả. Anh không muốn lừa dối em, mặc dù anh biết nói ra những điều này đối với em thật sự là tàn nhẫn. Nhưng Nhan Nhan à, anh hy vọng em có thể từ từ quên đi những chuyện đã cũ. Giống như chuyện A-hi và em, anh cũng rất để ý. Nhưng anh đã học được cách chấp nhận. Chuyện này là không giống nhau. Cô nhớ tới Tô Lai đã từng làm nhiều việc thì không khỏi lắc đầu. A-hi đối với em thật lòng, còn cô ta đối với anh thì sao chứ? Lúc chúng ta chưa từng ly hôn, Tô Lai đã gửi ảnh chụp thân mật của cả hai cho em xem đó. Chuyện là khi nào chứ? Làm sao em lại không nói cho anh biết? Anh kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ tới Tô Lai lại làm nhiều chuyện xấu sau lưng của mình như vậy. Lúc ấy, em không muốn ly hôn với anh. vẫn là muốn cứu vãn cho cuộc hôn nhân này. Bởi vì khi đó em đã mang thai của nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net